Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hóa trang nữ nhân thi. Hứa Nhã đẹp cái gì cũng không biết, cho là bọn họ vẫn ở trong nhà cầu. Buồn bực nói, các ngươi ở bên trong làm gì chứ? Thời gian dài như vậy, yên tâm đi, không có cảo cơ, đường cái, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Hỏi Hứa Nhã đẹp, có việc? Hứa Nhã đẹp gấp giọng nói, liền là mới vừa, ở phòng giữ xác phụ cận trực hai bảo vệ đột nhiên ngủ. Trong coi phòng giữ xác lão Ngô lại tỉnh, tiến vào phòng giữ xác, từ phía trên cũng không nhìn thấy hắn ở bên trong làm cái gì, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Nói, xuống phía dưới, ba người dọc theo thang lầu, thật nhanh chạy xuống đi. Vừa xong lầu một, Hứa Nhã đẹp đột nhiên thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất, chỉ lát nữa là phải ngủ. Mã cả kinh nói, đây là chuyện gì? Quỷ hí hí. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu chiều trên lầu nhìn lại, cả tòa lâu đều là quỷ khí tràn ngập, có nhiếp hồn tác dụng, hiệu quả không mạnh, ở trong phòng không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần xuất môn đi tới trên hành lang, nhất định sẽ ngủ mất, trách không được nhiều ngày như vậy xuống tới. Không ai chứng kiến đến tột cùng phát sinh cái gì. Mã lẩm bẩm nói, đột nhiên ngẩn ra, ta vì sao không có đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương nhìn trước ngực hắn trong quần áo lộ ra một luồng kim quang nhàn nhạt. Nói, trên người ngươi có ta khai quang qua bùa hộ mệnh, loại này nồng độ quỷ khí, đối với ngươi căn bản không có. Tốt như vậy, Mã Dương Dương tự đắc mò xuống bùa hộ mệnh, nhớ tới cái gì, lại hỏi, vừa mới cái kia anh Linh, vì sao có thể giết ta? Mẹ kiếp, ngươi cho rằng bùa hộ mệnh là vạn năng, đừng nói nhiều được chưa? Diệp Thiếu Dương nhìn nằm dưới đất Hứa Nhã đẹp, không thể để cho nàng nằm cái này, ngươi cõng nàng, đuổi kịp ta, chú ý bí mật, cấp tốc hoặc hai tờ ẩn khí phù. Đưa cho Mã, khiến hắn cho mình cùng Hứa Nhã đẹp dán lên. Bản thân bước nhanh chạy ra hành lang, vận dụng Mao Sơn Lăng không bước, cơ hồ là chân không chạm đất chiều phòng giữ xác chạy đi. Thứ nhất tốc độ phi khoái, thứ hai có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Đi tới phòng giữ xác ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương cảm thấy quỷ khí càng thêm nồng nặc. Trong đó lộ ra một chủng loại lại tựa như gào thảm quỷ âm. Từng tiếng kích thích tâm thần của người ta. Trong lòng thầm nghĩ, trách không được ngay cả Trịnh Kiêu Phi như vậy pháp sư. Nghe được cùng quỷ âm cũng sẽ đã bất tỉnh. Cái này quỷ âm mạnh, đủ để cho một dạng pháp sư đều không thể chống lại. Bất quá may mắn tiếp âm xanh bà cùng hắn anh Linh. Cũng không dựa vào sát nhân tu luyện. Tối đa thu lấy một ít dương khí, nếu không, nhà này y viện đã sớm thành một mảnh nhân gian địa ngục. Nhờ ánh trăng, Diệp Thiếu Dương chiều phòng giữ xác trong nhìn lại, một người vóc dáng gầy nam nhân, đứng ở một tòa tủ lạnh trước mặt của. Tủ lạnh kéo ra, một cô gái trẻ tuổi thi thể bị rút ra. Diệp Thiếu Dương quan sát liếc mắt. Xác định người đàn ông này chính là phòng giữ xác khán hộ công phu. Cũng chính là Hứa Nhã đẹp trong miệng lão Ngô. Lão Ngô tay phải nắm bắt nữ nhân thi mặt của. Ngón trỏ phải, phốc, một tiếng. Đâm thủng nữ nhân thi tròng mắt. Dính một sắc tố đen. Tâm cẩn thận sức nữ nhân thi lông mi. Cái này buồn nôn quái dị một màn. Khiến cho Diệp Thiếu Dương cũng là cảm thấy một ít khó chịu. Nhíu mày, cảm thấy phía sau khí lưu biến động, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lưng ngựa nổi Hứa Nhã đẹp, rón rén đi tới, hai người trên gáy đều dán ẩn khí phù, Hứa Nhã đẹp còn đang mê man, Diệp Thiếu Dương đối với ngựa làm ra dấu, chớ có lên tiếng. Chậm rãi lui lại đến một gốc cây tùng thụ hạ, sau đó đem mã chiêu qua đây, cùng nhau trốn ở tán cây phần dưới. Từ nơi này giống nhau có thể chứng kiến phòng giữ xác trong đang phát sinh sự tình. Mã chứng kiến lão Ngô thấm người chết trong mắt, tự cấp nàng vẽ lông mày, vừa cảm thấy khiếp sợ, lại ác hàn không ngớt, lẩm bẩm nói, cái này cái quái gì vậy, là đang làm gì? Hán tử kia có phải hay không tên biến thái yêu thi thích? Âm thanh, bây giờ không phải là thảo luận thời điểm. Lão Ngô cho thi thể tô hết lông mi, cười hắc hắc hai tiếng, lại mở ra người chết môi, đem đầu lưỡi kéo ra ngoài, dùng ngón tay tiêm thứ phá, lộng ra máu, là người chết tô son môi cùng má hồng. Mã đem Hứa Nhã Đẹp quan tâm để dưới đất, chậm rãi đợi, đại khái quá một khắc đồng hồ. Lão Ngô làm xong hai thứ này, lại dùng tiên huyết ở người chết bên trái mi tâm một cái, sau đó ôm lấy người chết nửa người trên, từ mảnh nhỏ quan sát, thủ lĩnh, trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Mã chỉ nhìn người nữ kia thì liếc mắt, liền không nhịn được muốn ói, không nhịn được thầm nói, tranh thành cái này đức hạnh, hắn lại còn dường như rất hài lòng, khẩu vị thật nặng. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói nhảm, hắn mau ra đây, trốn trước, phân phó Mã, đem Hứa Nhã Đẹp ôm, trốn được phía sau trong bụi rậm. Chỉ chốc lát, lão Ngô quả nhiên cõng người nữ kia thi, đi ra phòng giữ xác. Lão Ngô nhãn thần hồn trọc, biểu tình dại ra, thậm chí so với lưng ở trên người hắn nữ nhân thi còn muốn càng giống như một cỗ thi thể. Không nhanh không chậm hướng về nằm viện lâu đi tới. Chỗ đi qua, quỷ khí vàng thêm nồng nặc. Diệp Thiếu Dương ba người theo sát, dọc theo đường đi đến lầu ba khoa phụ sản tầng trệt. Lão Ngô cõng nữ nhân thi đến được giải phẫu cửa phòng bên ngoài, một tay vỗ ở trên cửa, két một tiếng, đóng cửa mở ra, lão Ngô lắc mình đi vào. Diệp Thiếu Dương dặn Mã, ngươi đi qua nhìn một chút, nhất định phải tâm, nghe ta phân phó. Mã thở hỗn hển nói, có muốn hay không đem cô em này buông a? Ta mệt không được, ngay cả liền nghi đô không muốn chiếm. Diệp Thiếu Dương xem Hứa Nhã Đẹp liếc mắt, nói, ngươi đem nàng đặt ở cạnh cửa lên đi, nhìn, miễn cho nàng bị phía sau tới vật gì vậy thương tổn được. Đi tới trước cửa, hai người xuyên thấu qua khép hờ khe cửa, hướng bên trong nhìn lại, lão Ngô đã đem nữ nhân thi thả ở thủ thuật trên giường. Bản thân ngồi chồm hổm ở một bên, nắm nữ nhân thi tay, chậm rãi nổi cái gì. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiếu Dương thở dài, hắn rốt cuộc đang làm gì, bây giờ có thể chứ? Mã lại gần, thấp giọng nói, Diệp Thiếu Dương lấy ra một chai thất tinh thảo dịch phun xương, cho ngựa phun một cái. Mã nhào nặn con mắt, trợn mắt nhìn đi, nhất thời thất kinh, chỉ thấy lão Ngô trên vai, cưỡi nổi một cái cả người xanh đen hài nhi, một tay nắm người nữ kia thi tay, hoàn nhìn trái phải, trong mắt lộ ra không phải làm quỷ tà khí, mà là một cổ thương cảm tình. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, không đợi Mã vấn đề, chủ động giải thích, đây cũng là bị tiếp âm xanh bà nắm trong tay anh linh. Thế nhưng mới chết không lâu sau, tuy là hồn phách bị trưởng khống, nhưng đối với mình cơ thể mẹ, còn có một tia không có cắt đứt tư niệm, nó trong chỗ u minh biết mẫu thân đã chết, sở dĩ, nó mỗi ngày buổi tối bám vào lão Ngô trên người. Tìm một cùng mẫu thân mình vóc người cùng niên linh tương cận nữ nhân thi. Hóa trang thành mẫu thân xu thế. Diệp Thiếu Dương chỉ người nữ kia thi mặt của. Nhẹ giọng nói, mẫu thân của nó, lúc còn sống nhất định thích hóa trang. Còn mi tâm một, có thể là bớt hoặc chu sa nốt ruồi các loại đông tây. Hài nhi ở mẫu thân trong cơ thể thành hình sau đó. Đã sinh thành linh hồn. Có thể chứng kiến cũng nhớ kỹ mẫu thân dáng dấp. Nó còn nhớ rõ, mình là ở nơi này gian bàn mổ ra đời. Sở dĩ đem nữ nhân thi phẫn thành mẫu thân xu thế. Tiến tới nơi này, đến đây là mẫu thân chiêu hồn. Làm như vậy tuy là rất ngây thơ, nhưng là lấy sự thông minh của nó. Có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất,